Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 281, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 49. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ nhếch miệng. Mỗi lần gặp gỡ Đường Lệ Tước đều là mấy câu nói đó. Không phải mắng cô tiện, chính là mắng cô tham tài. Cô đều nghe chán rồi được không nào? Đường Lệ Tước, kỳ thật em hôm nay tới là muốn nói cho anh một sự kiện. Em cùng Đường Úc quan hệ thế nào cũng không có. Em trước đó làm như vậy chỉ là vì gây nên chú ý của anh. Cố Thiển Vũ 49 độ ngẩng đầu các loại tiên diễm yêu thương. Người em vẫn luôn thích là anh. Mặc kệ anh biến thành bộ dáng gì, em đều thích anh. Cố Thiển Vũ đột nhiên xuất hiện thổ lộ. Để Đường Lệ Tước trong nháy mắt liền mộng bức. Hắn sửng sốt 2 giây mới gào thét. Hứa Tiền Xanh, cô đến cùng muốn làm gì? Cô, tôi một chữ cũng không tin. Đinh, giá trị hảo cảm, 50, trước mắt giá trị hảo cảm, 55, 6666 hưng phấn mở miệng. Tiểu Vũ Vũ, ngươi rốt cục khai khiếu, cứ như vậy công lược hắn giá trị hảo cảm. Cố Thiển Vũ, chấm, ha ha, đã không tin cô, giá trị hảo cảm đột nhiên thêm 50 là cộng mao ý tứ. Thế giới ngược luyến khẩu thị tâm phi a, thật là để cho người ta chứng đau quá. Anh không tin em không có quan hệ, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Cố Thiển Vũ một mặt, yêu anh trong lòng, khó mở miệng, Đường Lệ Tước một mặt phức tạp nhìn cô, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Dù sao giá trị hảo cảm không có thêm, tất nhiên cũng không có giảm. Cố Thiển Vũ cũng mặc kệ Đường Lệ Tước tin hay là không tin. Cô tiếp tục mở miệng, đem chuyện trước đó cố ý chống đối Đường Lệ Tước. Toàn bộ đều lấy cớ muốn hấp dẫn Đường Lệ Tước chú ý, dù sao thế giới ngược luyến chính là kịch bản này. Tất cả tổn thương đều có thể dùng qua. Yêu, anh, giải thích, ta một lời không hợp liền lôi kéo ngươi cường ba. Không có ý tứ là bởi vì ta quá yêu ngươi. Chấm, ta mỗi ngày đem ngươi ngược 1800 lượt. Không có ý tứ là bởi vì ta quá yêu ngươi. Ta đem ngươi hại cửa nát nhà tan. Không có ý tứ còn là bởi vì ta quá yêu ngươi. Cuối cùng dưới Cố Thiển Vũ, thâm tình dứt khoát, giữ lại, Đường Lệ Tước rốt cục chịu cho cô một cái cơ hội. Tạm thời tha thứ cô, ha ha, quả nhiên, quả yêu anh, ba chữ này rất có ma lực. Cái gì tổn thương đều bởi vì ba chữ này mà tiêu tan hiềm khích lúc trước. Ai nói được bao dưỡng nhất định nữ chính, từ hôm nay trở đi. Cô liền muốn nghịch thiên mà đi muốn bao dưỡng nam chính. Cố Thiển Vũ thập phần bá khí giúp Đường Lệ Tước đem mắc nợ toàn bộ trả sạch. Tất nhiên Đường Lệ Tước lấy tính cách này thẳng nam ung thư. Hắn tất nhiên sẽ không để cho nữ nhân vì hắn ra tiền. Cho nên Cố Thiển Vũ thuận thế đưa ra đem cái này công trình bán. Nghe thấy đề nghị này, Đường Lệ Tước một mặt thịt đau, công trình kia thế là cơ hội hắn lật bàn. Nếu như bán hắn liền đã mất đi một cơ hội thật tốt tiến quân bất động sản. Có thể tiếp tục công trình kia liền cần đại lượng tài chính. Hắn cùng Đường gia đã trở mặt, khẳng định không thể lại trở về đòi tiền, mà Hứa Tiền Xanh, Đường Lệ Tước kiên quyết không tốn tiền của nữ nhân, vì trả Cố Thiển Vũ cho hắn trên nệm tiền nợ, Đường Lệ Tước cuối cùng vẫn cắn răng đem công trình kia bán. Công trình này tựa như hài tử Đường Lệ Tước, bán con của mình Đường Lệ Tước vẫn là không đành lòng. Cố Thiển Vũ xung phong nhận việc toàn quyền phụ trách, nam chính coi trọng mặt đất tự nhiên về sau sẽ phát. Cố Thiển Vũ chuyển tay liền đem mảnh đất này bán cho nhà Lương Thành. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, Lương Thành giúp cô nhiều như vậy, có chỗ tốt Cố Thiển Vũ tất nhiên sẽ cái thứ nhất nhớ hắn. Đường Lệ Tước vì trước đó công trình kia, đem hắn danh nghĩa phòng ở đều thế chân. Hiện tại thất bại ngân hàng đem phòng ở đều thu trở về. Đường Lệ Tước chỉ có thể ở nhà Cố Thiển Vũ. Tương đối có ý tứ chính là, nhà Cố Thiển Vũ chính là ngôi biệt thự Đường Lệ Tước trước đó bao dưỡng nguyên chủ. Đường Lệ Tước đem ngôi biệt thự kia thế chân. Sau đó Cố Thiển Vũ mua lại. Khách Trương.